Chương 188, vấn đề phong thủy. Chương 188, vấn đề phong thủy. Lưu Khuê nhà ở tỉnh thành, nhà bọn họ công trình cũng ở đây tỉnh thành, hắn này là muốn mời Vương Dương hỗ trợ đi xem một chút. Ngươi trước đem tình huống nói cho ta biết, ta xem có cần thiết hay không đi qua suy nghĩ một chút. Vương Dương cuối cùng vẫn không có cự tuyệt, lần trước bắt Vương Tử Hằng thời điểm, Lưu Khuê quả thật giúp bận rộn, đối mặt một cái có súng ma túy, lại vừa là ở nhiều người địa phương. Cảnh sát cũng không có biện pháp gì tốt, nếu không phải Lưu Khuê đem Vương Tử Hằng cho hấp dẫn tới, lại xuống hắn thương, bắt hắn tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Tuy nói sau đó Vương Dương cũng giúp hắn xác định, quầy rượu không có ma quỷ lộng hành, mà dù sao không có chân chính xuất lực, nhân tình này còn thiếu. Là như vậy Lưu Khuê ở trong điện thoại liền nói như vậy đứng lên, hắn nói là trong nhà đang ở mở gửi một cái tiểu khu tổng cộng có 3 kỳ, bây giờ còn là đệ nhất kỳ công trình. Có 12 tòa cao tầng đồng thời tái kiến. Xảy ra chuyện là 12 tòa cao tầng chung số 6 cùng lầu số 7, này 12 tòa nhà đều là tầng 28, lầu số 6 cùng lầu số 7 nắp đến tầng 13 thời điểm, thế nào đều nắp không đi lên rồi, vô luận dùng phương pháp gì, chỉ cần đi lên một tăng đồ vật, kia tăng đồ vật tất nhiên sụp đổ, ngay cả cốt sắt đều không ngoại lệ. Nơi đó thật giống như có một tờ NG ngăn ca cờ hở, chỉ cần đến độ cao đó, liền không lên nổi. Hiện tại cái khác lầu cũng đã gần muốn ngừng sinh trưởng, kia hai tòa nhà vẫn là tầng 13, từ trên xuống dưới nhà họ Lưu đều rất gấp, mời không thiếu phong thủy tướng sư, cũng không một người có thể đem giải quyết vấn đề. Hiện tại ở cái tiểu khu này có hai tòa nhà nắp không đi lên, rất tà môn tin tức đã truyền đi, lại không giải quyết mà nói, sau đó khả năng còn muốn ảnh hưởng phần sau tiêu thụ, một cái tà môn tiểu khu nhà ở khẳng định không người nguyện ý mua. Cái tiểu khu này có thể đè ép nhà bọn họ không ít tiền. Thật xảy ra vấn đề. Đối với gia tộc của bọn họ ảnh hưởng đều rất lớn. Các ngươi đều mời cái gì người nghe xong Lưu Khuê miêu tả? Vương Dương không có lập tức đáp ứng, lại hỏi câu, từ Lưu Khuê giảng thuật đến xem, này rất có thể thuộc về vấn đề phong thủy, quỷ quái gây chuyện khả năng không lớn. Mời dịch kinh hiệp hội Trung Đại Sư, còn có một vị Hà Đại Sư, ngoài ra còn có mấy cái có danh tiếng phong thủy đại sư. Cũng không có cách nào Trung Đại Sư Vương Dương nhướng mày một cái. Cái này Trung Đại Sư hắn biết rõ, tỉnh dịch kinh hiệp hội phó hội trưởng, 5 tầng đại sư, ở phương diện phong thủy nghiên cứu rất sâu, hắn chủ yếu chính là nghiên cứu phân thủy, còn lại tài nghệ. Hắn loại này đặc biệt nghiên cứu phong thủy thuật đại sư đều không có thể giải quyết vấn đề, đủ để chứng minh cái vấn đề này rất nghiêm trọng. Ta có thể đi nhìn một chuyến, nhưng ta không bảo đảm có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề suy nghĩ một hồi. Vương Dương mới nói với Lưu Khuê rồi âm thanh, Trung Đại Sư đều không giải quyết phong thủy vấn đề khó khăn. Nội tâm của hắn một điểm không hiếu kỳ đó là gạt người, nhưng mà nói tuyệt đối không thể nói quá vẹn toàn. Trung Đại Sư không làm được, không có nghĩa là hắn có thể làm được, hết thảy đều phải nhìn hiện trường lại nói. Có thể, ta điện thoại cho ngươi chỉ là muốn mời ngươi tới xem một chút. Lưu Khuê truyền tới tiếng cười cởi mở. Trong nhà đây là không có cách nào, phụ thân hắn và những người khác đều đã đi kinh thành cùng Lưỡng Quảng mời người. Lưu Khuê khoảng thời gian này không ở nhà, sau khi về nhà nhớ lại Vương Dương, lập tức cùng Vương Dương liên lạc. Hắn thấy, này hai tòa cao ốc thế nào đều nắp không đi lên hiện tượng, cùng hắn ban đầu thế nào đều thả không tốt tượng Phật rất tương tự, có lẽ Vương Dương có thể có biện pháp. Được, lại được khổ cực một chuyến bị điện thoại đánh thức sau, Vương Dương sẽ thấy không ngủ, dứt khoát thức dậy. Đi ra ngoài chạy đi gặp. Niệm lực tiến vào 3 tầng đỉnh phong sau, thân thể của hắn coi như là hoàn toàn khôi phục, đủ loại giác quan so với trước kia còn muốn tốt rất nhiều. Không chỉ có như thế, hắn niệm lực tốc độ tăng trưởng nhanh hơn, mỗi ngày chỉ cần số ít nghỉ ngơi, liền có thể hoàn toàn khôi phục tinh thần. Tỉnh hội không xa, 100 km, lái xe cũng liền hơn 1 tiếng, ở trong thành phố sinh hoạt, có lúc đi làm tan việc, ngồi xe thời gian liền phải lâu như vậy. Lưu Khuê nhà ở tỉnh hội phía Bắc, xuống cao tốc không bao lâu liền đến, nơi này là một mảnh xa hoa khu biệt thự, người ở không giàu thì sang. Vương Dương Khải Lôi Đức cùng Sở Vũ BM đút cùng một chỗ đi tới nơi này, hai chiếc đều là giá trị vượt qua triệu xe sang trọng, khắp nơi này trong tiểu khu cũng không dễ thấy, 100 vạn trở lên, thậm chí còn 2,3 triệu đều là tùy ý có thể thấy. Benny, Dũng Dòi Sơ, Lạm Bùa Hựa Y Nhi các loại xe nổi tiếng. Ở chỗ này cũng có thể thấy người ảnh. Sở Vũ biết được Vương Dương muốn tới tỉnh hội, lập tức sẽ cầu muốn cùng một chỗ theo tới, bây giờ nàng không có chuyện gì, lại vừa mới thu hoạch tình yêu, căn bản không muốn cùng Vương Dương tách ra. Lý Vũ Huyên biết được Vương Dương muốn tới mục tiêu sau, giống vậy có hiếu kỳ, kinh thành ba gia tộc lớn, Vương gia am hiểu tướng thuật, Triệu gia am hiểu kỳ môn độn giáp, bọn họ Lý gia am hiểu chính là thuật phong thủy. Vương huynh đệ, người rốt cuộc đã tới, ta mới vừa rồi còn ở cho lão gia tử nhà ta gọi điện thoại nói, chỉ cần ngươi xuất thủ, nhất định có thể giải quyết vấn đề. Vương Dương mới vừa xuống xe, Lưu Khuê liền nhanh chóng tiến lên đón, nhiệt tình cầm Vương Dương tay, đắc ý ở đó vừa nói. Ngươi nói như vậy, ta lập tức đi ngay. Vương Dương khuôn mặt mạnh mẽ kéo, khó như vậy để không thấy trước, coi như là lại lão cũng không dám bảo đảm nhóm mình nhất định có thể giải quyết, trước hắn mấy lần nhấn mạnh, trước tới xem một chút, có thể hay không giải quyết cũng không nắm chắc, vị này ngược lại tốt, đại lời đã cho hắn thổi đi ra ngoài, đến lúc đó không giải quyết được vấn đề làm sao bây giờ đừng à, ta hãy nói một chút mà thôi, người nhà đều không tin, không việc gì, ngươi nên làm như. Thế nào làm gì? Lưu Khuê kéo lại Vương Dương, lại vừa là kiểm điểm lại vừa là lấy lòng, cuối cùng đem Vương Dương kéo trở về. Vốn là Lưu Khuê muốn mời Vương Dương bọn họ đi vào uống ly trà, đáng tiếc bị Vương Dương sở cự tuyệt, sở nghiên cứu bên kia còn làm việc phải đi về bộ làm, hắn không muốn ở chỗ này dừng lại thời gian quá dài. Tuy nói Sở Thiên sớm liền chào hỏi, Vương Dương coi như không đi, này thực tập cũng sẽ có cái hoàn mỹ hồ sơ, có thể Vương Dương cũng không muốn làm cho mình như vậy cởi bẫy, có thể đi thời điểm vẫn là phải đi qua. Lưu Khuê nhà ở thành Bắc khu biệt thự, bọn họ công trình nhưng ở thành Nam, phải đi ngang qua thu xếp thành phố. Từ thành Bắc đến thành Nam, lại dùng hơn nửa canh giờ, đây là có lượn quanh thành cao tốc nguyên nhân, nếu là đi bên trong thành, sợ rằng phải đến tối mới có thể đến đạt đến công trường. Vương Dương đến tỉnh hội lúc sau đã là buổi chiều, đến gần buổi tối đỉnh cao thời gian. Cái tiểu khu này diện tích không nhỏ, toàn thể sau khi xây xong, tổng cộng có không sai biệt lắm 40 tòa nhà, lục hóa khắp mọi mặt làm cũng không tệ, chính là dung tích dẫn đầu cao một chút, cao như vậy tầng tiểu khu, dung tích dẫn đầu cũng chưa có quá thấp. 12 tòa nhà, có 10 tòa chủ thể đều đã thức dậy, trung gian kia 2 tòa thì chỉ có một nửa, ở chính giữa đặc biệt nổi bật, từ xảy ra vấn đề sau đó, này 2 tòa nhà liền dừng ở nơi này, không giải quyết xuống vấn đề, căn bản là không có cách tiếp tục lái công. Vương huynh đệ, chính là chỗ đó, vị kia trung đại sư không giải quyết được vấn đề, liền muốn chúng ta phá hủy này 2 tòa nhà làm lục hóa, cái tiểu khu này vốn là có chính phủ nhân tố ở bên trong, phá hủy này 2 tòa không kiếm tiền không nói, còn muốn bồi thường một ít. Lưu Khuê từ Vương Dương trên xe xuống, chính hắn có xe, lần này tới nhưng không lái xe, không phải ngồi Vương Dương xe, còn kéo hắn ngồi trùng châu ngồi phía sau.